Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 332, Lam Bạch Hắc Tam Con Mèo. Tỷ phu ngươi tới giúp ta giải thích một chút a. Ngay tại Yagami Kyo cùng Ensa các nàng nói chuyện với nhau thời điểm, chính là phát hiện Lizana bị trói lấy kéo ra ngoài. Cái này Black Mèo là lấy ở đâu hả? Yagami Kyo so với Lizana bị bắt càng hiếu kỳ hơn, cái này màu đen vượt qua người mèo sẽ là ai? Nó gọi Phan Sa Lợi Lực. Đây là ta mèo. Ồ hì hì, với hỏa long tên khốn này còn có thiên long tiểu nha đầu này mèo một dạng. Đều là ớt len vượt qua người. Gazil có chút xú thí đang cùng Yagami Kyo khoe khoang. Những thứ này vượt qua người có ích lợi gì sao? Yagami Kyo một câu nói. Nhưng là trêu chọc ba cái lam bạch black cat mèo. Cái gì gọi là chúng ta có ích lợi gì sao? Happy, chắc còn có Lily ăn ý 10 phần hướng Yagami Kyo kêu to. Chính là nhiều một đôi cánh mà thôi. Có cái gì tốt thần khí? Yagami Kyo một câu nói. Nhưng là nhượng lam bạch hắc tam con mèo nhỏ. Trong nháy mắt ủy khuất cúi đầu xuống. Ta không phải là không có. Là còn nhỏ, không có mọc ra mà thôi. Happy ủy khuất tê liệt ngồi dưới đất, nhỏ giọng phản bác Yagami Kyo đối với chính mình nhổ nước bọt. Người ta không phải là không có, chẳng qua là còn chưa tới phát dục kỳ. Chắc coi như cao quý đến đâu, nữa cao ngạo, cũng không đỡ nổi nàng là một cái mèo mẹ. Ta tại Edolas thời điểm có, còn thường thường tìm mèo mẹ đi trao đổi cảm tình tới. Chẳng qua là đi tới Earthland sau đó. Ta hình thể biến thành nhỏ như vậy. Tự bản thân lùi về trong cơ thể mà thôi. Lily giải bày. Càng làm cho Gazil bọn người cười phun. Phốc ha ha, Nasu. Gazil hai người này rất là vô lương trò cười chính mình hợp tác. Luôn cảm thấy Yagami Kyo nhổ nước bọt quá kinh điển. Trong nháy mắt đánh liền đánh cái này xú thí ba cái vượt qua người. Phốc Ensa cũng là cảm thấy rất là buồn cười. Yagami Kyo trêu đùa cái này ba cái vượt qua người. Có thể thật là thú vị vô cùng. Phốc ha ha, lần này Gray bọn họ cười càng vui vẻ. Hoàn toàn quên bên người Lizana. Được, không có cũng chưa có. Ngươi giải bày cái gì a? Ta lại không chế nhạo các ngươi. Yagami Kyo giúp Lily đem quần cho mặc xong. Sau đó rất là đại khí an ủi. Hỗn đản, cái này gọi là không chế nhạo ta sao? Lam bạch hắc tam con mèo nhỏ. Khó chịu hướng Yagami Kyo kêu to. Ha ha, cho dù là Ensa hiện tại cũng bị chọc cười đau bụng. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bên cạnh mình người. Có thể như thể thú vị. Bây giờ nhìn lại, vẫn là rất thú vị a. Mà còn, ở chỗ này mới một hồi. Nàng cũng cảm giác tại Edolas vài chục năm cũng không sánh nổi lần này thú vị cùng vui vẻ. Được. Các ngươi đem Lizana buông ra đi. Nàng là Earthland Lizana. Cũng không phải Edolas. Năm đó nàng cũng không chết. Chẳng qua là bị linh hồn hấp thu được Edolas mà thôi. Cụ thể một chút, để cho chính nàng mà nói. Yagami Kyo lười theo chân chúng nó nói nhiều. Tay vung lên, đem cột Lizana sợi dây cho mở ra. Nasu, Lizana bị giải khai sau. Lập tức lao vào Nasu trong ngực. Thậm chí còn đè hắn rất là kích động nước mắt lưng tròng. Yagami Kyo nhìn cũng minh bạch hai người này cảm tình. Lúc trước nhưng là đã nói muốn kết hôn cái gì. Mặc dù chỉ là trên đầu môi. Nhưng người nào biết rõ có hay không trở thành sự thật đây. Lizana, tỷ tỷ ngươi Mira cùng KKF Men hiện tại hẳn tại giáo đường tế điện ngươi đây. Đi tìm bọn họ đi. Yagami Kyo nhắc nhở Lizana hiện tại chủ yếu là đi gặp người nào. Ồ đúng, tỷ tỷ với Kaka. Lizana nghĩ tới cái này sau, lập tức liền lên, chạy qua đi tìm bọn họ. Yagami Kyo nhìn một chút Sunet cũng đã kết thúc tu hành. Hỏi thế nào, có thể khống chế sao? Hả, sờ tới khiếu môn, muốn hiện tại liền trong tay nắm giữ điểm khó khăn. Bất quá buổi tối ngươi giúp ta liền có thể. Sunet ý là cái gì? Yagami Kyo thứ người như vậy tự nhiên sẽ minh bạch. Ok, điểm này ta rất vui vì ngươi làm. Yagami Kyo cười đáp ứng. Loại này sự tình coi như Sunet không nói, hắn cũng biết làm. Vậy bây giờ là trở về không biết sao? Lucy xem không sai biệt lắm, liền muốn trở về. Dù sao tại Edolas mấy ngày nay cũng không tốt qua. Trở về đi. Phòng trừng hội trưởng bọn họ hiện tại cũng tại chờ chúng ta đây. Yagami Kyo cảm thấy hiện tại cũng là thời điểm trở về. Bọn họ chỗ rừng cây là tại phía sau giáo đường rừng cây. Trở về công hội thoại, vừa vặn cần đi qua. Đường trải qua thời điểm, đã nhìn thấy Mira Tam tỷ đệ gặp lại lần nữa. Tỷ tỷ, ta gặp được tỷ phu. Lizana rất là cao hứng nói ra chuyện như vậy. Nhìn thấy ngươi tỷ phu, ngươi thế nào biết rõ tỷ tỷ nói yêu thương? Mira còn kỳ quái nhìn muội muội. Chuyện này, nàng là thế nào biết rõ? Đúng vậy, ngươi không phải vừa trở về sao? Làm sao lại thấy tỷ phu đây? Fman cũng có chút không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắc hắc, ta tại Edolas thấy tỷ phu. Mà còn hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra ta là Earthland Lizana. Lizana đem tỉ mỉ trải qua với Mira cùng Fman nói sau. Mới công khai mà Yagami Kyo bọn họ vừa vặn đi tới. Nghe Lizana đem sự tình sau khi nói xong, Mira chính tốt nhìn mình bạn trai. Còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy hai cái Exa, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Nga mãi cát, Exa ngươi sinh đôi tỉ muội. Mira như vậy kinh ngạc, Exa vẫn là cảm giác thật có cảm giác thành công. Hắc hắc, không sai, chính là ta muội muội. Ensa Nayoker, cũng là tên bại hoại này nữ nhân. Exa còn đắc ý với Mira khoe khoang. Về phần tại sao? Đó là bởi vì nàng từ Ensa kia bên trong biết được Edolas Mira rất yếu, hoàn toàn không phải nàng Ensa đối thủ. Đối với cái này điểm, Exa nghe xong luôn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì ở cái thế giới này, Mira nhưng là nàng kình địch, mà ở Edolas Mira cũng không phải Ensa đối thủ. Thậm chí thấy nàng còn phải chạy, chỉ muốn trở về nghĩ tới cái này, nàng đã cảm thấy đặc biệt hả giận, thậm chí còn ảo tưởng thành là mình đem Mira hù dọa chạy. Không có đương nghĩ tới cái này, trong lòng cảm giác thành tựu liền không đoạn tăng vọt. Hả? Mira nghĩ tới cái này sau, lại từ mới vừa rồi muội muội trong lời nói biết được, tại Edolas bên trong, mình cũng là tỷ tỷ của nàng. Nói cách khác, tại Edolas chính mình hẳn là với cái này Ensa có chút gì căn nguyên mới đúng. Một mình đấu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.